Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 701. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đội trưởng Lục lắc đầu, giải thích, đại đội ta xa tỉnh lỵ quá, không nối được điện đâu hơn nữa, giờ lượng điện cung ứng còn không đủ cho thành phố dùng, nông thôn thì làm sao tới lượt. Lâm Uyển mỉm cười xen vào, không sao đâu, chúng ta có máy phát điện mà, nếu cần phẫu thuật, máy sẽ hỗ trợ đủ sáng. Máy phát điện của đại đội trước đây chỉ dùng trong những trường hợp đặc biệt. Nhưng từ khi có phòng y tế mới, nó sẽ được chuyển qua đây để phục vụ việc khám chữa bệnh. Cô cũng không lo lắng nhiều vì ngoài máy phát điện, cô còn có bản hỗ trợ phẫu thuật của hệ thống. Chiếc bàn này không chỉ giúp cô giám sát tiến trình phẫu thuật, mà còn quét đơn giản cơ thể bệnh nhân, cung cấp thêm ánh sáng mà chỉ mình cô mới cảm nhận được. Lục Trường Phát dù không chắc được chấp thuận nhưng vẫn đồng ý gửi thư xin như thường lệ. Mỗi năm đều gửi 2 lần, còn việc có được phê duyệt hay không cũng chẳng ai bận tâm lắm. Ông nhanh chóng dặn dò người chuẩn bị chuyển phòng y tế, trong khi mấy anh em Lục Trường Trinh thì giúp Lâm Uyển và bác sĩ Kim dọn nhà. Sau khi tham quan viện y tế, Lâm Uyển và Lục Chính Đình cùng nhau trở về nhà mới. Ngoài viện y tế, một dãy phòng nhỏ phía sau cũng được xây dựng làm ký túc xá cho các bác sĩ. Lâm Uyển và Lục Chính Đình được phân một khu sân nhỏ, gồm 3 gian phòng chính và 2 gian phòng bên. Bác sĩ Kim có một căn nhà 2 gian, còn những phòng khác dành cho các bác sĩ thực tập. Phòng y tế cũ, nhà của bác sĩ Kim và nơi Lâm Uyển từng ở trước đây đều đã được trưng dụng làm điểm sinh hoạt cho thanh niên trí thức mới. Khu nhà mới tuy không lớn nhưng rất gọn gàng, sân lát đá, cửa gỗ, có thể trồng hoa và rau. Nhà chính 3 gian với cửa sổ kính ô vuông, cửa lớn bằng gỗ kết hợp phần trên là cửa kính ngang, giúp ánh sáng tràn vào, khiến gian phòng luôn sáng sủa. Tường cao, không gian rộng rãi, đồ dùng trong nhà bày biện vừa đủ, tạo cảm giác thoáng đãng. Khi đồ đạc được dọn vào, Lục Chính Đình đứng nhìn quanh phòng, chỉ vào bức tường phía tây và nói: "Ở đây đặt một cái bàn làm việc lớn nhé, như vậy anh có thể đọc sách, viết chữ cùng em, sau này trẻ con làm bài tập cũng tiện." Lâm Uyển gật đầu, vui vẻ đồng ý. Trước giờ cô luôn tin tưởng khả năng sắp xếp của anh. Ở không gian nhỏ anh cũng không thấy khó chịu, nay nhà rộng rãi cũng chẳng hề lạc lõng. Đang trò chuyện thì 2 bé trai chạy ùa vào, mặt mũi rạng rỡ. Tiểu Minh Quang reo lên: "Cha, mẹ, chúng ta chuyển nhà rồi hả?" Lục Minh Lương trên vai vác một cần câu tự chế, cổ đeo cặp sách, còn Tiểu Minh Quang thì xách theo 2 con cá chép to bằng bàn tay. Lâm Uyển bật cười hỏi: "Đúng rồi, mới chuyển thôi, các con thích chứ?" Cách Trương,